Ngạo Thế Đan Thần, chương 778, tại sao lại thế? Góc truyện audio.com, thấy Liễu Mộng Nhi thả ra mãnh liệt như thế hàn khí, những trưởng lão kia đều vội vàng thả ra sức mạnh chống đối loại hàn khí này công kích được bọn họ bên này những kia thực lực yếu ớt người. Dám to gan động Hinh Nguyệt nhìn, Liễu Mộng Nhi âm thanh tràn ngập cực kỳ uy nghiêm cùng phẫn nộ, một luồng càng thêm mãnh liệt hàn khí bị nàng thả ra lai, để Đông Phương Lăng Vân đều có chút sợ hãi. Băng Phong Thần Công, ngươi là Thần Vũ Đại Lục Thần Binh Thiên Quốc Liễu Mộng Nhi. Đông Phương Lăng Vân đối Thần Vũ trên Đại Lục diện cường giả cũng đã làm rất tỉ mỉ điều tra. Hành, Liễu Mộng Nhi lạnh lùng quét ba người kia lão giả một chút, một có chút e ngại. Cảm nhận được cái cỗ này hàn khí, Trầm Tường cũng dùng mình một cái, hắn tên nỏ nhắm ngay cái. Đột nhiên dừng lại lai trường lão, rót vào hắn sức mạnh mạnh nhất, long lực thêm vào chấn ma thánh lực, hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, thông qua lấy mạng ma nỏ mặt trên kỳ lạ linh vân, chuyển hóa thành một cái hắc khí ngưng tụ thành tên nỏ. Hẳn là vượt qua niết bàn bát đoạt trường lão, ta xem một chút lấy mạng ma nỏ đối với hắn có thể tạo thành thương tổn như thế nào. Trầm Tường thả ra tên nỏ, màu đen tên nỏ vô thanh vô tức đất phi bắn xuyên qua, nhưng người trưởng lão kia nhưng cảm ứng được phá không sức mạnh, vội vàng thả ra cái chân khí vòng bảo vệ. Tên nỏ đánh vào chân khí vòng bảo vệ mặt trên, sau đó liền tan ra, một điểm sóng lớn đều không có gây nên. Đây chính là chênh lệch nha. Trầm Tường thở dài nói, nếu như vừa nãy một mũi tên bắn ở vượt qua niết bàn cảnh một kiếp nhân thân lên, có lẽ có điểm hiệu quả, nhưng là ở vượt qua niết bàn bát đoạt trên người trưởng lão, liền dường như lấy trứng chọi đá. Bọn chuột nhất phương nào, dám đâm sau lưng hại người. Người trưởng lão kia giận dữ quát, Trầm Tường linh cơ hơi động, vội vàng mô phỏng theo sư phó hắn Hoàng Cẩm Thiên âm thanh, sau đó điên điên khùng khùng cười to lên, các ngươi đám người kia, không dám đối phó Thái Vũ Môn, liền chuyên môn lai bắt nạt nữ nhân đúng không, các ngươi thứ này, hòa ma giới những kia tà ma khác nhau ở chỗ nào. Nghe được Hoàng Cẩm Thiên âm thanh, Đông Phương Lăng Vân hòa ba người kia trưởng lão thay đổi sắc mặt vội vàng mang theo bọn họ người chạy trốn tứ phía. Đông Phương Hiên Long, trước tiên cho ngươi một mũi tên nếm thử. Trầm Tường nhắm vào Đông Phương Hiên Long bắp đùi, bắn ra một mũi tên, mạnh mẽ tên nỏ trong nháy mắt đâm vào Đông Phương Hiên Long bắp đùi, nổi lên một trận huyết hoa, Đông Phương Hiên Long nhất thời kêu thảm một tiếng. Đông Phương Lăng Vân thấy này, nắm lên Đông Phương Hiên Long chạy vội trở nên, trong chớp mắt đông người của Phương gia cũng đã toàn bộ đi xa. Bốn phía băng xương cũng bắt đầu hòa tan, Trầm Tường cười tủm tỉm đi tới. Những người này lần trước suýt chút nữa bị sư phụ của ta giết chết, bây giờ nghe ta thanh âm của sư phó, liền chạy trốn một ảnh. Trầm Tường một mặt cười hi hi, ở nơi như thế này, bị giết ai sẽ biết, Đông Phương Lăng Vân bọn họ cũng không muốn bị chết như vậy uất ức. Người rất đáng ghét Đông Phương Hiên Long làm. Đông Phương Hinh Nguyệt hỏi, đương nhiên ai bảo hắn đều là lừa dối tiểu ngu ngốc. Trầm Tường bĩu môi nói, Đông Phương Hinh Nguyệt đương nhiên biết tiểu ngu ngốc là ai, chính là nàng. Cháu gái Đông Phương Tĩnh, đúng là cái phi thường thảo nhân yêu thích nha đầu ngốc. Đúng rồi, Đông Phương Lăng Vân tại sao quan tâm như vậy Đông Phương Hiên Long sinh tử? Trầm Tường vô cùng không rõ, Đông Phương Hiên Long nhưng là phản bội phụ thân hắn, sau đó cũng có thể sẽ phản bội Đông Phương Lăng Vân. Đông Phương Hiên Long nắm giữ tộc trưởng huyết thống, tộc trưởng chỉ có thể do chúng ta mạch này lai kế thừa, bằng không Đông Phương gia sẽ gặp phải vận rủi, đây là tổ huấn. Đông Phương Hinh Nguyệt than thở, nhưng ai biết, đệ ta hai đứa con trai đều là loại gia hỏa này, Đông Phương Diệu đánh cắp tổ truyền chi bảo, giết chết lão sư của hắn sau khi đào tẩu, Đông Phương Hiên Long ai? Ta cũng rất muốn làm thịt bọn họ, Liễu Mộng Nhi nói rằng, vừa nãy ngươi làm sao bất nhất tiễn giết Đông Phương Hiên Long? Trầm Tường lắc đầu, ta lo lắng Hinh Nguyệt tỷ sẽ khó chịu, vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là quên đi. Đông người của Phương gia vẫn ở trong này tìm kiếm lối thoát, xem ra tiến vào lai người đều bị vây ở chỗ này diện, mà Đông Phương Hinh Nguyệt là cái trận pháp đại sư, muốn phá trận tự nhiên không phải hỏi đề, Đông Phương Lăng Vân lúc này cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn hiện tại nhưng là Đông Phương gia quyền lực to lớn nhất người, nhưng cũng bị vây ở nơi quỷ quái này, nếu như bị Đông Phương siêu quần cái này chính quy tộc trưởng chờ mình, hắn dã tràng xe cát. Trầm Tường, ngươi tại sao đưa cho Lẳng Lặng tiểu ngu ngốc còn mệnh đan, ngươi biết nàng rất lâu. Đông Phương Hinh Nguyệt hỏi, nàng từ Liễu Mộng Nhi trong miệng biết được Trầm Tường là nhân hoa tâm cây cái củ, nàng chỉ là biết Trầm Tường đối Đông Phương Tĩnh đến cùng. Là ra sao mau mau, ta cảm thấy nàng ngốc đến đáng yêu, sẽ đưa cho nàng, lần trước nàng ở thành thiên đế giả mạo ta, sau đó ta hãy cùng nàng an tường đánh một hồi, phát hiện nàng rất tốt lừa gạt, sau đó rồi cùng nàng trở thành bằng hữu. Trầm Tường một mặt đứng đắn nói rằng, nhưng trong đầu nhưng hồi tưởng bổn mỹ nhân trước ngực đại thỏ. Liễu Mộng Nhi trong lòng kiều gắt một cái, nàng tài không tin Trầm Tường không có chiếm người ta tiện nghi, nàng lo lắng, tiếp tục nữa, liền Đông Phương Hinh Nguyệt đều phải bị tiểu bại hoại hạ độc thủ. Đi tới trung tâm sau khi Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, một mặt nghiêm túc hỏi, chuẩn bị kỹ càng không có, bên trong nhưng là có một cái rất phẫn nộ long, bị giam giữ nhiều năm, chúng ta đi vào, hắn nhất định sẽ công kích chúng ta. Chấm, chuẩn bị kỹ càng, ta trận bàn bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng, Đông Phương Hinh Nguyệt nói rằng, Tiếu Khắc khuôn mặt là vẻ kích động, nàng cũng muốn nhìn một chút cái kia long là ra sao, phàm giới trung long cũng không nhiều, có thể thấy người thì càng ít. Liễu Mộng Nhi cũng là đồng dạng chờ mong, chỉ là các nàng không biết Trầm Tường đã giết qua một cái rất lợi hại mãng long. Đây là vật gì? Đông Phương Hinh Nguyệt thấy Trầm Tường trong tay La Thiên Môn có rất nhiều kỳ diệu linh vân, hiếu kỳ nàng lập tức đem mặt xinh đẹp nhi tụ hợp tới, Trầm Tường cảm giác được một trận say lòng người mùi thơm bao phủ quá lai, không khỏi quay đầu đi, môi dĩ nhiên điểm ở Đông Phương Hinh Nguyệt mỹ lệ trên mặt ngọc diện. À, Đông Phương Hinh Nguyệt kiều hô một tiếng, bụng mặt nhi, đầy mặt thẹn thùng nhìn Trầm Tường, mặt đỏ ngầu, phương tâm cũng ở rầm rầm nhảy. Trầm Tường có thể thân. Đến mỹ nhân mặt trong lòng cũng là vui mừng không ngớt, bất quá hắn lại có vẻ cực kỳ chấn định, vì không cho Đông Phương Hinh Nguyệt ở đây truy cứu tiếp, hắn vội vàng ho khan hai tiếng, khai khái, đây là cái tiền bối đưa cho sự lợi hại của ta pháp bảo, chuẩn bị không có ta muốn mở ra một cánh cửa tiến vào Thái Cổ Thánh Địa rồi. Không gian chi môn mở ra, Đông Phương Hinh Nguyệt rất nhanh sẽ bị hấp dẫn lấy, loại này không gian loại pháp bảo, hi hữu cực kỳ, hơn nữa quá trình luyện chế phi thường phức tạp, luyện chế công nghệ đã thất truyền. Đồng thời đi vào, bởi vì trong nháy mắt sẽ đóng lại. Trầm Tường cũng không chờ hai nữ phản ứng, lôi kéo các nàng tay ngọc đi vào không gian chi môn bên trong. Liễu Mộng Nhi làm sao sẽ không nhìn thấy Trầm Tường chiếm người khác tiện nghi, thấy Trầm Tường chột dạ dáng dấp, nàng âm thầm. Ghen, nhưng hiện tại nhưng không phải lúc nói chuyện. Tiến vào không gian chi môn, bọn họ xuất hiện ở trong một vùng phế tích một trận mãnh liệt long tức chuyện lai, Đông Phương Hinh Nguyệt vội vàng lấy ra trận bàn. Lúc này, một cái cả người tản ra màu xanh lam quang hà cự long, chính từ đàng xa trong rừng cây phi lai, ngay khi Đông Phương Hinh Nguyệt muốn thả ra hàng long đại trận thời điểm, màu xanh lam cự long cả người tránh ra một trận quang hà lai, dĩ nhiên đã biến thành một người mặc trang phục màu xanh lam người trung niên. Tại sao lại thị tiểu tử ngươi có song một song nha? Tướng mạo đường đường người trung niên, chỉ vào Trầm Tường lớn tiếng nói, cách trương.